Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 777. Viễn cổ cơ quan thuật, tóc đỏ tu sĩ tiêu diệt công phá huyền băng linh điện dị tộc tin tức. Rất nhanh bị nhân tộc cao tầng biết được, đối với cái này cái vừa sát nhân tộc lại diệt quái nhân. Nhân tộc cao tầng môn nhất thời cũng không biết cái này tóc đỏ tu sĩ chân chính mục rốt cuộc là cái gì, ngay tại nhân tộc là tóc đỏ tu sĩ xuất hiện mà có chút bể đầu sứt chán lúc. Thần hồn làm chủ viễn cổ vũ thánh thân thể Bạch Mi đã tại quan sát chính mình mục tiêu kế tiếp, thiên cơ bách luyện môn môn chủ, Đường Hoàng. Thiên cơ bách luyện môn là nhân tộc khá lớn mấy cái một trong những thế lực. Trừ bổn bộ tông môn chi ngoại, thiên cơ bách luyện môn dưới cờ còn có hai cái tam cấp thương hội cùng với trên trăm cái nhỏ thế. Giới lãnh địa, thân là thiên cơ bách luyện môn môn chủ, Đường Hoàng với 12.000 năm trước thành tựu đại thánh vị. Từ cha mình Đường Vô Lạc trong tay nhận lấy thiên cơ bách luyện môn đại kỳ. Ở đảm nhiệm thiên cơ bách luyện môn môn chủ sau, Đường Hoàng cũng hiện ra hơn người tài trí thủ đoạn, chỉ huy thiên cơ bách luyện môn phát triển trở nên mạnh mẽ. Ở Bạch Mi trong tay trong danh sách, Đường Hoàng là vì số không nhiều mấy cái chân chính nhân tộc thế lực lớn người chấp trường, mà thúc đẩy Đường Hoàng không tiếc phản bội chủng tộc, nghe theo dị tộc chỉ thị nguyên nhân. Cũng là bởi vì dị tộc nguyện ý vì Đường Hoàng cung cấp viễn cổ cơ quan rèn đúc phương pháp. Thân là luyện khí nhất mạch tu sĩ, mặc dù Đường Hoàng trải qua tràn đầy thời gian dài giãy giụa cùng u buồn, nhưng đối với sở trường chi đạo khát vọng, cuối cùng để cho Đường Hoàng không có thể chống cự ở đây phần cám dỗ. Lấy được viễn cổ cơ quan rèn đúc phương pháp sau, thiên cơ bách luyện môn một chút lấy được bồng bột sức sống rót vào. Như si mê như say sưa mê mệt ở viễn cổ cơ quan rèn đúc pháp trung Đường Hoàng. Chút nào cũng không có ý thức được mình đã ở lưng phản bội nhân tộc trên đường. Càng đi càng xa, bàn ngồi chung một chỗ lơ lửng đá vụn thượng. Hóa thân xích ma la hình tượng Bạch Mi. Đôi mắt nhắm chặt, ngang eo tóc đỏ nhỏ nhẹ vũ động. Giống như là có một cổ đậm đà máu tanh ở trong đó sôi trào. Cưỡi một tòa cơ quan thành, mặt như kim ngọc, cái trán nhô cao Đường Hoàng mặt mỉm cười nhìn trước người trong đại điện. Quanh ca yến vũ, tay trắng vờn quanh vũ nữ, từ lấy được dị tộc cung cấp viễn cổ cơ quan thuật. Đường Hoàng thật là giống như là phát hiện một tòa tiệm tân đại lục. Tự thân luyện khí tài nghệ ở viễn cổ cơ quan thuật dung hợp hạ đột nhiên tăng mạnh, qua một đoạn thời gian nữa có thể tìm một cơ hội đem những cực đạo vũ trang đó cũng đem ra nghiên cứu một chút. Dị tộc những thứ kia man tử đến tột cùng là cái gì, thế nào luyện ra những thứ này áo giáp đây? Lấy được viễn cổ cơ quan thuật sau, Đường Hoàng tự nhiên làm theo lại đem chú ý đánh vào bây giờ danh tiếng chính âm thanh cực đạo vũ trang thượng. Bên này Đường Hoàng đánh thẳng đến nghiên cứu cực đạo vũ trang mộng đẹp. Nhưng dưới người cơ quan thành một trận đung đưa, lại đem Đường Hoàng một chút từ trong mộng đẹp cho lay tỉnh. Chu thiên thần khí cấp bậc cơ quan thành bị một đao chém thành hai khúc. Người khoác bạch hạc dáng hồng bào Đường Hoàng mặt đầy âm trầm tự cơ quan thành trong phế tích bay lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn tóc đỏ tung bay Bạch Mi. Đường Hoàng đồng tử co rụt lại, khoảng thời gian này có một cái tóc đỏ thần bí tu sĩ ở đâm sát nhân tộc đại thánh tin tức. Đường Hoàng cũng nghe nói, thấy trước mắt xích ma la bộ dáng Bạch Mi, Đường Hoàng tâm lý trầm xuống. Nghiễm nhưng đã minh bạch, trước mặt mình đầu này chướng ngại vật chính là ám sát 10 tên nhân tộc đại thánh cái kia tóc đỏ. Tu sĩ, xích sắc tóc dài thõng xuống, che giấu Bạch Mi hơn nửa mặt mũi, xuyên thấu qua sợi tóc kẻ hở. Ánh mắt cô ả Bạch Mi ngưng tụ ở Đường Hoàng trên người. Như có thực chất phong mang để cho nội tâm của Đường Hoàng cả kinh. lần này thầm đâm sát nhân tộc đại thánh. Bạch Mi cũng không có sử dụng kiếm đạo, là bởi vì bây giờ vạn giới chung, chân chính có bản lĩnh kiếm đạo tông môn, cứ như vậy mấy nhà. Bạch Mi nếu chỉ dùng kiếm đạo thủ đoạn giết chết những nhân tộc kia đại thánh, ắt sẽ bị nhân tộc cao tầng liên lạc với Thục Sơn trên người. Nhưng cũng may Bạch Mi cưỡi bộ thân thể này chính là Long tộc cất giữ Viễn Cổ Vũ Thánh thân thể. Long tộc thân là đã từng vạn giới chi chủ, có thể được bọn họ thu nhập đồ cất giữ đương nhiên sẽ không là tục vật. Bạch Mi cưỡi bộ thân thể này vốn tên là Tông Thập Phương, trước người chính là một người cực kỳ mạnh mẽ Vũ Thánh. Thân thể uy lực thậm chí so với Bạch Mi ở Đông Hải Long Cung Long tộc cổ đạo chung thu liễm kia Long tộc Vũ Thánh mạnh hơn. Theo Long tộc nói, vị này cường đại Vũ Thánh là một cực đoan vũ sĩ, là không ngừng khiêu chiến cực hạn. Khi tìm được thích hợp đối thủ sau, lại truyền ra một môn quỷ dị tự mình vật nhau thuật, đem chính mình nhục thân thần hồn chia ra làm hai, mình cùng chính mình tử chiến, dùng cái này theo đuổi đột phá. Ở sớm nhất lúc bắt đầu, Tông Thập Phương nhưng là bằng vào cửa này ý nghĩ hảo huyền công pháp, lần lượt đột phá hiện hữu cảnh giới. Nhưng là theo Tông Thập Phương bản thể càng ngày càng mạnh, tự mình vật nhau thuật tai họa ngầm cũng bắt đầu hiện ra. Cuối cùng, tên này thiên tư ngang dọc võ đạo cường giả dựa vào tự mình vật nhau thuật, trước không có người sau cũng không có người làm cho mình đem mình giết chết. Tông Thập Phương sau khi chết, nhục thân trả vốn đắt viện hợp hai thành một, mấy phen chăn trở sau, rơi vào Long tộc trong tay, coi như vật siêu tầm bị đặt vào đứng lên. Tông Thập Phương dù chết, nhưng cả người ngang dọc vô địch võ đạo lại bị khắc sâu tại nhục thân trong máu thịt. Bạch Mi ở vào ở Tông Thập Phương nhục thân sau, đã từng bị Tông Thập Phương võ đạo thiên phú sở kinh nhà. Nếu như Tông Thập Phương không phải mình muốn chết, mà là kiên nhẫn khổ tu, đến hôm nay, tất nhiên sẽ trở thành vạn giới đỉnh phong một vị võ đạo cự bá, khiến cho vô số người ngửa mặt trông lên, thúc dục lên trong cơ thể được đặt tên là Thập Phương Chiến Thần võ đạo lực. Bạch Mi quanh thân lúc này bộc phát ra một cổ bá liệt huyết khí, để cho Bạch Mi phảng phất hóa thành một vòng màu đỏ thẫm đại nhật. Cảm nhận được xông tới mặt nóng bỏng khí huyết, Đường Hoàng cánh tay rung một cái, trên cổ tay bộ 18 mai hạt châu ngay sau đó rụng xuống, hóa thành 18 danh thủ cầm đao súng kiếm kích, phủ Việt câu xoa 18 như vậy binh khí kim giáp thần binh. Coi như luyện khí nhất mạch tu sĩ, Đường Hoàng khi nhìn đến Bạch Mi nhưng thật ra là một tên vũ tu sau, tâm lý kiêng kỵ ý ngược lại tiêu tan không ít. Tu sĩ võ đạo, chiến lực hàng đầu, đây là mọi người đều biết sự tình. Ở không có được viễn cổ cơ quan thuật trước, Đường Hoàng nếu là gặp phải Bạch Mi, kia ít ỏi sẽ có một chút do dự, nhấc chân chạy, nhưng là bây giờ khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Đường Hoàng chợt giang hai cánh tay, phía sau vô số huyền ảo tối tăm đạo văn hiện lên. Tay trái hư cầm Đường Hoàng lòng bàn tay nhất thời hiện lên một cái đỏ xám sắc thiết chùy, vung trong tay dạng thức thời cổ đại thiết chùy, Đường Hoàng nện búa hư không, kỳ động tác cuối cùng ở chui luyện phía sau đại đạo đường vân. Viễn cổ cơ quan thuật, tố bản trả lại như cũ. Đường Hoàng tìm hiểu đến cảnh giới tối cao, chính là chỗ này vứt bỏ hết thảy tài liệu, lấy đạo là tài, lấy mình là lương, như vậy chế tạo ra tới vật kiện, trời sinh chính là thiên địa một bộ phận, uy lực vô cùng, đạo pháp tự nhiên, vượt xa bất kỳ luyện khí chi pháp. Ở Đường Hoàng không ngừng nện búa hạ, sau lưng đại đạo đường vân chung một quả giống như phượng hoàng linh vũ hóa làm trường phủ bắt đầu tụ liễm ra chân hình, thậm chí còn chưa hoàn toàn xuất thế, chuôi này phượng linh chi phủ liền phát ra trừ vượt qua chu thiên thần khí nhìn bằng nửa con mắt khí tức, đem Bạch Mi bùng nổ huyết khí, hung hăng cuốn ngược trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.